Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 44, không muốn thử xem vị dâu tây và vị nho sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về biệt thự Mậu Hoa, Nguyễn Tự Ninh lên lầu rửa mặt trước sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cô hơi buồn bực, cho dù quan hệ giữa Hạ Kính Hành và Chu Sầm tốt đến đâu, việc mua đồ dùng sinh hoạt như vậy cũng nên tránh né một chút chứ làm cho cô ấy thậm chí không dám nhìn thẳng vào Chu Sầm. Dì Trương chăm sóc thiếu gia nhà họ Hạ đã nhiều năm, đương nhiên cũng nhận ra Chu Sầm, thấy anh ta có vẻ say rượu, liền đi vào bếp chuẩn bị cháo giải rượu, dặn dò Hạ Kính Hành cũng uống một bát. Nguyễn Tự Ninh không có mặt, hai người còn lại mỗi người nhấp một ngụm nước canh trước mặt, một lúc lâu không nói gì. Giống như hai bánh răng bị thiếu dầu bôi trơn, hoặc như hai cánh cửa trượt bị biến dạng do lâu ngày không sửa chữa, chỉ cần hơi động đậy một chút là không thể tránh khỏi việc phát sinh ma sát. Tuy nhiên, Chu Sầm từ đầu đến cuối không bộc lộ ý đồ thực sự của mình, Hạ Kính Hành cũng chỉ có thể bất động. Nửa khắc đồng hồ sau, anh đặt bát sứ trắng đã cạn sạch lên bàn ăn, dùng giọng điệu quan tâm mà gợi mở chủ đề. Nhà mà bố mẹ hậu ở sau này, Chu Sầm nhạt nhẽo đáp, bị bán đấu giá rồi. Thấy Hạ Kính Hành im lặng, anh tự mình đùa cợt để giảm bớt sự ngượng ngùng. Cho nên, lúc nãy trên xe mới hỏi hai người có thể nhận nuôi không? Nhiều lời nói mắc kẹt trong cổ họng Hạ Kính Hành, cuối cùng chỉ có thể hỏi một cách ngắn gọn. Gần đây vẫn suôn sẻ chứ? Cậu nói về phương diện nào? Mọi phương diện, điều kiện đãi ngộ ở Từ Diệm truyền thông khá tốt, cũng cho tôi không ít cơ hội, chỉ là con đường này không dễ đi, nỗ lực, may mắn, quan hệ, tài năng, liên quan đến mọi phương diện có thể đi được bao xa, cũng không phải là tôi có thể quyết định. Hạ Kính Hành an ủi, cố gắng hết sức thôi. Chu Sầm gật đầu, dù sao cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, còn về phương diện tình cảm có suôn sẻ hay không? Dừng lại một chút, giọng anh càng trầm hơn. Cậu không rõ sao? Ánh mắt dừng lại ở mép túi quần tây phồng lên của đối phương. Ở đó, một góc của hộp hình vuông lộ ra, khói lửa mù mịt, tuy nhiên tình thế dần dần sáng tỏ. Hạ Kính Hành nhấc mí mắt lên, giọng nói lạnh lùng mang theo một loại cảm giác xa cách. Cho dù là bạn tốt, cũng không nhất định hiểu rõ cuộc sống tình cảm của đối phương. Một câu nói đã canh cánh trong lòng bấy lâu, bây giờ trả lại nguyên văn cho anh ta. Chu Sầm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hạ Kính Hành, đôi mắt gần như màu nâu, dần dần trở nên thản nhiên. Anh ta từ từ đặt bát cháo giải rượu chưa uống hết xuống, đáy bát nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn đá núi lửa, không ngờ lại phát ra tiếng đạp, giòn tan, trong phòng khách rộng rãi, trong đêm khuya tĩnh lặng, càng thêm rõ ràng. Giống như tiếng kèn hiệu báo hiệu chiến tranh, Hạ Kính Hành đẩy cửa bước vào phòng ngủ chính thì Nguyễn Tự Ninh đã rửa mặt xong, nằm sấp trên giường chơi điện thoại. Thấy chồng bước vào, cô vội vàng lật người lại. Chu Sầm thế nào rồi? Đường nét môi Hạ Kính Hành căng thẳng, nhưng lại nói chuyện khác. Sao không hỏi anh trước? Nguyễn Tự Ninh trả lời một cách đương nhiên. Vì anh ta say rượu mà, trên đường còn nói mình rất khó chịu. Hạ Kính Hành nâng cầm về phía phòng ngủ kế bên, ra hiệu mình vừa đưa Chu Sầm về phòng, rồi giơ tay kéo cổ áo. Là chuẩn bị cởi áo, chỉ là, nghĩ đến hình, đầu thỏ, chưa lau sạch trên cơ ngực. Anh dừng động tác lại, nhìn cô gái nhỏ với vẻ uể oải. Anh cũng khó chịu, người nào đó quả nhiên mắc mưu. Khó chịu ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc lâng lâng, giống như có rất nhiều chú thỏ nhỏ đang nhảy loạn trong đó. Còn có là khô miệng khát nước, toàn thân đều nóng. Anh ngồi xuống mép giường, bất ngờ nắm lấy tay Nguyễn Tự Ninh, ấn lên ngực mình. Không tin, em sờ thử xem. Những thớ cơ rõ ràng run rẩy nhẹ nhàng, khoe khoang không tiếng động. Nguyễn Tự Ninh lập tức đầu óc bốc khói, hai má ửng đỏ như cánh hoa hồng đang nở rộ. Cũng được, cũng không nóng lắm, còn có chỗ nóng hơn. Muốn sở thử không? Hạ Kính Hành, cảnh cáo vô hiệu, thấy người đàn ông có ý định lao vào, Nguyễn Tự Ninh lùi lại, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lo lắng nhìn người kia. Đợi đã, các anh, là, khó chịu theo kiểu đó sao? Rượu uống trong bữa tối hôm nay sẽ không có vấn đề gì chứ? Có nên gọi bác sĩ đến kiểm tra cho các anh không? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, cô sợ hãi nhíu chặt mày. Hạ Kính Hành cười khẽ, nếu thật sự có vấn đề, em còn định hy sinh cứu chồng, sao? Chẳng có loại rượu nào được bỏ thêm thuốc cả. Nhận ra mình phản ứng thái quá, Nguyễn Tự Ninh mím môi, dùng cách trách móc người khác để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Em biết tửu lượng của anh rất tốt, đừng nghĩ đến việc lừa em. Hạ Kính Hành khinh thường, vậy em biết tửu lượng của Chu Sầm cũng không tệ sao? Chỉ thiếu điều viết bốn chữ, anh ta giả vờ, lên bàn, không ngoài dự đoán, Nguyễn Tự Ninh không nhận được thông tin này. Cô suy nghĩ một chút, chỉ trả lời câu hỏi theo nghĩa đen. Lúc đó chúng ta cùng nhau ăn cơm, hai người các anh chưa bao giờ uống rượu trước mặt em làm sao biết tửu lượng của Chu Sầm thế nào? Hạ Kính Hành kéo dài giọng nói, ồ, vậy em làm sao biết tửu lượng của anh rất tốt? Nguyễn Tự Ninh cúi đầu chơi đùa với ngón tay, chìm đắm trong hồi ức. Ngày cưới, người khác đến chúc rượu, anh đều tự uống hết, không để phù rể đỡ rượu. Lúc đó, cô ngây thơ cho rằng, rượu trắng trong chai đã được thay bằng nước, cho đến khi người thấy mùi rượu nồng nặc trên người chú rể, mới biết Hạ Kính Hành là thật. Nói cách khác, anh rất thành tâm chấp nhận những lời chúc phúc từ bạn bè người thân. Còn cô, lại sợ đó sẽ là một đêm tân hôn lố bịch, nên lấy cớ cơ thể không khỏe, sớm rời khỏi. Nhìn lại đêm đó, quả thật cũng khá lố bịch, nhưng chú rể không hề lợi dụng rượu mà bắt nạt cô. Hạ Kính Hành nắm lấy cằm cô, ép Nguyễn Tự Ninh nhìn thẳng vào mình. Em đúng là khá tỉ mỉ, thái độ đầy tính chiếm hữu như vậy, đương nhiên không chỉ vì một câu khen ngợi. Anh lại áp giọng xuống, cho nên lúc đó, em đang quan tâm anh, hay đang quan tâm phù rể? Cô dâu ngây người, câu hỏi hóc búa đây, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô mơ hồ trả lời. Đều có cả, ánh mắt Hạ Kính Hành càng thêm trầm xuống, sắc đen xanh lan trên gò má. Sợ chồng lợi dụng cơ hội, Nguyễn Tự Ninh sau khi suy nghĩ kỹ càng, đã chủ động nâng mặt anh lên hôn. Nồng nhiệt và vội vã, cô thường ngày hầu như không uống rượu, lúc này lại bị hơi rượu ấm áp bao phủ, đầu lưỡi tê dại cuốn lên những con sóng nhỏ, đánh vào bờ, kéo Hạ Kính Hành vào trong, cùng mình chìm đắm. Sau khi mất tập trung một lát, Hạ Kính Hành chủ động tấn công. Dưới sự áp đảo của sức mạnh tuyệt đối, Nguyễn Tự Ninh nhanh chóng thất bại, chỉ có thể phát ra một vài từ ngữ rời rạc, vụn vỡ, khó thành câu. Ôm hôn một lúc lâu, cuối cùng hai người cũng tách ra. Nguyễn Tự Ninh hối hả hít thở không khí trong lành, không quên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, đã qua rồi, bây giờ, em quan tâm anh hơn. Sự thiên vị rõ ràng, nghe được câu trả lời hài lòng, kẻ thắng cuộc cong môi lên. Tiếc thay, đây chỉ là phần thưởng tạm ứng. Nguyễn Tự Ninh e dè thương lượng với anh. Hạ Kính Hành, tối nay anh vẫn nên qua phòng ngủ bên cạnh trông Chu Sầm nhé. Em cảm thấy, tình trạng của anh ta rất tệ, anh không phát hiện ra sao, lúc xuống xe, anh ta thậm chí còn đi loạng choạng. Nếu nửa đêm khó chịu nôn mửa dữ dội, không có ai kịp thời chăm sóc thì phiền phức. Nụ cười của Hạ Kính Hành dần dần thay đổi, so với ca hát, tên Chu Sầm kia, có lẽ hợp làm diễn viên hơn. Anh đành dẹp bỏ cảm xúc, giả vờ khó xử. Anh đi sang bên cạnh trông Chu Sầm ngủ, em thực sự yên tâm sao? Trai chưa vợ gái chưa chồng, sau khi uống rượu ở cùng một phòng. Ninh Ninh, em căn bản không quan tâm đến thanh danh của chồng mình sao? Nguyễn Tự Ninh, so với thanh danh của chồng, hiện tại em quan tâm đến mặt mũi của chồng hơn sao lại ngày càng dày lên thế này? Chưa nghĩ ra cách đối phó, Hạ Kính Hành đã vén chăn lên, tự mình giam mình lại, thuận thế ôm cô vào lòng. Hơn nữa, em không nói tối nay có thể. Ừ, anh nói đến đó thôi. Nguyễn Tự Ninh từ chối, hôm nay mệt lắm, sờ đến điện thoại mà cô gái nhỏ vội vàng giấu dưới gối, Hạ Kính Hành móc lấy dây đeo, kéo ra ngoài. Mệt lắm mà không ngủ, nằm đây xem truyện tranh. Nguyễn Tự Ninh không có thói quen đặt mật khẩu cho điện thoại, hình ảnh chụp màn hình truyện tranh mà cô lén thưởng thức, trong nhóm trò chuyện của Sưởng Thanh Quả, cứ thế trực tiếp hiện ra trước mặt Hạ Kính Hành. Cô hoảng sợ lao tới, la lên, anh không được xem. Đã quá muộn rồi, ngón tay lướt trên màn hình, nhìn thấy nội dung hình ảnh, người đàn ông trầm ngâm nhướng mày. Nguyễn Tự Ninh lại la lên vài tiếng, nhưng giọng nói lại nhỏ dần. Nếu nhớ không lầm bố cục phòng thì phòng ngủ chính tầng 2 và phòng ngủ bên cạnh chỉ cách nhau một bức tường. Dù đã sử dụng vật liệu cách âm, nhưng lúc nãy cô gọi lớn như vậy. Nếu Chu Sầm chưa ngủ, có nghe thấy không? Không làm khó cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa giận dữ nữa, Hạ Kính Hành trả lại điện thoại. Bên tai vang lên giọng điệu biện hộ của cô. Đây là bản thảo của hoa hồng lạc lối. Tuần sau, sắp đến hồi kết rồi mà, nhất định phải để nam nữ chính phát chốt đường cho độc giả. Yêu cầu của nhóm chúng ta là cảnh thân mật trước khi đánh đèn thánh vẫn phải vẽ đầy đủ, không được lười biếng, nhưng chỉ để trao đổi nội bộ thôi, tuyệt đối sẽ không công bố. Trong lúc giải thích, cô lặng lẽ nhìn biểu cảm của Hạ Kính Hành. Không ngờ, người đàn ông gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, thậm chí còn động viên. Vẽ không tệ, sau đó là sự xúi dục đương nhiên. Chúng ta cũng thử xem, nhớ lại mình đã vẽ những gì, Nguyễn Tự Ninh mặt đỏ bừng. Cái tư thế đó là vẽ theo tưởng tượng thôi, hình như không làm được. Thôi đi, em thực sự, bầu không khí đã được tạo ra đến mức này, thú hoang không thể thả con mồi đi. Đầu mũi áp vào xương quai xanh của cô, Hạ Kính Hành nhẹ nhàng cắn, giọng nói mang theo sự dụ dỗ. Không muốn thử vị dâu tây và vị nho sao? Mùi rượu lan tỏa trong phòng. Trong cơn chóng mặt dồn dập, Nguyễn Tự Ninh mơ hồ có thể ngửi thấy một chút hương thơm ngọt ngào của trái cây. Từ góc độ này, không nhìn thấy nhãn mác hộp giấy hình vuông mà Hạ Kính Hành vứt trên giường, nhưng khứu giác nhạy bén như cô, có thể phân biệt được là vị nho. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của hai người hòa thành một khối liền lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tự Ninh vô cùng may mắn, vỏ gối mới thay chất liệu mát lạnh và mềm mại. Cô vùi mặt vào đó, sâu rồi lại nông, giống như đang được sóng vỗ nhẹ nhàng. Nhưng người đàn ông phía sau không dịu dàng như vậy. Đêm khuya không gió, bên trong và bên ngoài biệt thự đều rất yên tĩnh. Cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng đùng, trầm đục, tiếng hát trong phòng ngủ mới bị buộc phải dừng lại. Giống như vật nặng rơi xuống, Nguyễn Tự Ninh cố nén tiếng khóc nức nở, lo lắng ôm chặt Hạ Kính Hành, dành ra một chút tâm thần, cẩn thận phân biệt nguồn gốc của âm thanh, là bức tranh trang trí trên tường rơi xuống sao? Hay là làm đổ cái gì đó? Tóm lại sẽ không phải là Chu Sầm không cẩn thận ngã xuống giường chứ? Suy đoán một hồi, nhưng không có kết luận, Nguyễn Tự Ninh ra hiệu cho Hạ Kính Hành để ý tình hình của người bạn tốt. Có phải Chu Sầm, ngầm nhận ra sự đau khổ, bất đắc dĩ và tuyệt vọng ẩn giấu trong phòng bên cạnh, sự hưng phấn lan từ đầu ngón tay đến toàn thân Hạ Kính Hành. Đừng phân tâm, anh càng hung dữ hơn. Qua một lúc lâu, lại có một tiếng động lần này, gần ngay bên cạnh. Thiếu đi thị giác, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Lần này, Nguyễn Tự Ninh hiểu rồi, cũng ngửi ra rồi, là Hạ Kính Hành đã ném thứ. Vị nho nặng trĩu vào thùng rác, trong đó còn trộn lẫn mùi vị của cô và anh. Ngực phập phồng, cô di chuyển eo lưng gần như đã cứng đờ. Chưa kịp thở, trong không khí lại có thêm một chút vị dâu tây. Editor, La Bubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.